Chương 1287, lẫn vào đại quân thiên ngoại chí tôn. Hai phe chí tôn giao thủ hơn nửa tháng, đối với Đông Thăng tới nói, kết quả không tốt không xấu. Thiên ngoại chí tôn nhân thủ càng nhiều không giả, nhưng là chủ công phương, phản mà rơi vào bị động cục diện. Mỗi lần chỉ cần bọn hắn một công kích trận pháp, Đông Thăng chí tôn liền hội lao ra quấy nhiễu. Mà khi bọn họ khai thác vây công sách lược lúc, Đông Thăng chí tôn lại sẽ lập tức lùi về Đông Thăng thành. Về phần phái ra giống nhau số lượng người, cuốn lấy Đông Thăng chí tôn, còn lại thiên ngoại chí tôn tiến đánh trận pháp, đồng dạng không làm được. Bởi vì Đông Thăng trận pháp thời khắc đều tại rút ra thập đại hiểm cảnh lực lượng, chỉ cần công kích lực độ, không có tới gần trận pháp cực hạn chịu đựng, cơ hồ không cách nào bị công phá, tương đương với uổng phí sức lực. Đông Thăng ngu dân, quả nhiên đều là chút rùa đen rút đầu, có loại không được chạy lại là một trận đại chiến, mắt thấy Đông Thăng chí tôn lui về trong trận. Thiên ngoại các chí tôn tức giận đến sợi tóc đứng đấy. Các ngươi cũng chính là ỷ vào người đông thế mạnh mà thôi, thật là có bản lĩnh, mọi người mở ra chẳng tử, một đối một đo sư cờ, sinh tử chớ luận loạn thế. Đao Hoàng cười to nói. Ta thành toàn ngươi, giết nham chí tôn dẫn đầu xông ra đám người. Thấy thế, loạn thế Đao Hoàng không để ý người bên ngoài khuyên can, đồng dạng dọc theo trận pháp thông đạo xông ra. Hai đại đao khách rất nhanh giết đến cùng một chỗ, đao mang va chạm. Lập tức đem mặt đất bổ đến từng mảnh rạn nứt. Nham băng nham chí tôn cơ bắp so hỏa cương chi tổ còn khoa trường, từng cây thô to gân mạch nâng lên, tựa như dây dưa ở trên người vô số thanh thép, vung vẩy trường đao bổ ra. Ken một tiếng, loạn thế Đao Hoàng bị đánh bay ra ngoài, thân giữa không trung, cánh tay huyễn hóa ra ngàn vạn đạo, mỗi một đạo đều là một cái đao pháp thế công, đánh út về phía nham chí tôn. Một trận chiến này đánh trọn vẹn hai canh giờ, vẫn như cũ khó hòa giải. Thạch Tiểu Nhạc đứng ở trên thành lầu, không chịu thả qua chiến đấu bất luận cái gì mảnh. Nguyên bản lấy thân phận của hắn, là không có tư cách cùng chí tôn đứng chung một chỗ, nhưng người nào dạy hắn là thánh quân chi từ đâu. Chút mặt mũi này không người nào dám không cho. Dựa vào tuyệt thế vô song tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc đại khái có thể thấy rõ quá trình chiến đấu. Trong mắt hắn, nham chí tôn ngạnh thực lực không thể nghi ngờ mạnh hơn, nhưng loạn thế Đao Hoàng thắng ở nhận tính và hậu kình mười phần. Về phần kỹ xảo chiến đấu, có thể trở thành chí tôn, không có một cái nào là kẻ yếu, cơ bản đều không khác mấy. Cuối cùng, một trận chiến này lấy lưỡng bại câu thương mà kết thúc. Lại đến một tên thiên ngoại chí tôn kêu gào, cầm trong tay hai lưỡi búa, khí động sơn hà. Tới giao chiến, là một cái tên là Huyền Giáp chí tôn Đông Thăng chí tôn. Hắn binh khí là mặc trên người khôi giáp, mặt ngoài đường vân cực kỳ giống mai rùa, nhưng không biết huyền ảo gấp bao nhiêu lần. Tựa như ẩn chứa thiên địa chí lý. Khoác lác bằng một cái thế lớn vô cùng, một cái phòng ngự vô song, một trận chiến này so trước đó còn kịch liệt. Vị kia thiên ngoại chí tôn đã dùng hết toàn lực, hai tay đều nổ tung huyết hoa, vẫn như cũ không cách nào công phá Huyền Giáp chí tôn phòng ngự. Đương nhiên, Huyền Giáp chí tôn lực công kích yếu đi một bậc, cũng không cách nào hãm hại đối phương. Hai phe không ngừng phái ra chí tôn giao thủ, tinh thần cùng võ học kết hợp chí tôn chi lực. Chiếu lên hố trời thời khắc sáng như ban ngày, đồng thời xông ra mặt đất, như cùng một mảnh phát sáng đại dương mênh mông. Toàn bộ Đông Thăng thế giới đều có thể thấy rõ ràng nhiều ngày như vậy xuống tới, liên quan tới Đông Thăng thành sự tình, sớm đã truyền khắp thiên hạ các ngõ ngách. Tất cả mọi người đều nhìn qua cái kia phiến đại dương mênh mông, vị trí tôn thủ đoạn mà kinh hãi, xí ngốc. Đông Thăng thành trên tường, Thạch Tiểu Nhạc đem so với ai đều chuyên chú. Hắn tâm thần đã dung nhập hư không. Thay vào đến song phương giao chiến bên trong, tinh tế cảm ngộ chí tôn chi lực. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc, đối với dung hợp tinh thần đạo cùng võ đạo, quả thực là ngả mở hoa trong ma nở sương, không có đầu mối có thể nói. Nhưng là hiện tại, thông qua phân tích chí tôn chi lực, hắn bắt đầu có từng tia minh ngộ. Một trận lại một trận. Thạch Tiểu Nhạc không ngừng làm sâu sắc lấy đối chí tôn chi lực kiến giải, đợi đến song phương ngưng chiến, hắn lập tức tìm được Thạch Hiên Trung vợ chồng. Mở miệng tỉnh giáo. Ngươi làm sao hiện tại liền muốn giải trí tôn chi lực? Thánh Hậu ôn nhu nói. Đối với cái này duy nhất hải tử, nàng yêu thương phải phép, đương nhiên không đành lòng mở miệng trách cứ, nhưng nội tâm khó tránh khỏi cảm thấy, trẻ con có chút mơ tưởng xa vời. Ngược lại là Thạch Hiên Trung, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt mang theo vẻ kinh dị. Cũng không nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc phóng xuất ra tinh thần lực, lại lập tức thu hồi. Hải tử. Ngươi tinh thần rèn luyện độ sắp viên mãn. Thánh Hậu đống nhiên giật nảy cả mình. Nàng cương tại trận pháp nhất đạo, thực lực chỉ là phổ thông chí tôn cấp độ, chỗ nào nhìn ra được Thạch Tiểu Nhạc hư thực. Trên thực tế, nếu như không tra xét rõ ràng, liền Thạch Hiên Trung đều chưa hẳn có thể phát hiện. Đây là ta một chút cảm nộ, ngươi cầm lấy đi xem đi. Thạch Hiên Trung từ trong tay háo xuất ra một quyển trúc tịch, đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Đa tạ phụ thân. Nói lời cảm tạ một câu, Thạch Tiểu Nhạc lập tức rời đi, không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Hiên Trung, con ta tư chất tài tình, không thua ngươi, thậm chí khả năng còn tại ngươi phía trên. Thánh Hậu một mặt trói lọi, mang theo khó mà ngăn chặn kinh hỉ cùng tự hào. Thạch Hiên Trung cười nói, cũng không nhìn một chút là ai con trai, đáng tiếc thời gian quá ngắn, không phải có hắn gia nhập, ta đông thắng chưa chắc không thể thủ thắng. Thánh Hậu thu lại ý cười, kiên quyết nói, đây là trận chiến cuối cùng, chúng ta sẽ không có lần nữa cơ hội, thiên ngoại tà ma vậy không xe cho chúng ta cơ hội, cho nên ta hội dùng hết một giọt máu cuối cùng nếu như ta nói là nếu như, cuối cùng bại. Xin ngươi nhất định bảo vệ tốt chúng ta. Hải tử Thạch Hiên Trung ôm chặt Thánh Hậu, lẩm bẩm nói, sẽ không, ta sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện, đông thắng cũng sẽ không xảy ra sự tình. Một chỗ người vì khai quật trong huyệt động. Thạch Tiểu Nhạc mở ra trúc tịch. Trúc tịch nhìn không lớn, nhưng phía trên lại có vô số văn tự, tự động phù hiện ở giữa không trung. Tầng tầng tinh nghĩa đập vào mặt, lệnh Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh ngâm vào cảm ngộ bên trong. Những văn tự này bên trong đã có Thạch Hiên Trung cùng rất nhiều thượng cổ cao thủ tinh thần rèn luyện phương pháp, vậy có đủ loại tuyệt thế võ học, còn có tư nở dê trang xa cờ hở võ đạo theo nghĩ, tùy tiện lấy ra một đoạn, đều là giá trị liên thành, đủ để gây nên thiên hạ cao thủ tranh đoạt. Thạch Tiểu Nhạc không thiếu võ học, nhưng tinh thần rèn luyện phương pháp cùng võ đạo cảm ngộ, lại là trước mắt hắn cần có nhất, vậy nhất thiếu thốn, lúc này vui vô cùng, bắt đầu điên cuồng học tập. Tại bị Phong Thiên đại trận khu trục trước đó, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần rèn luyện độ đã đạt đến 96%, nhưng còn lại 4%, làm sao đều không thể hoàn thành. Hắn biết rõ, đây là cửa chốt hạm, rất khó đột phá, chỉ khi nào đột phá, tất tương nên đến hoàn toàn mới thuế biến. Hiện tại có càng nhiều tham khảo, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu linh cảm gần như sắp muốn nổ tung lên, chỉ cảm thấy lúc trước làm phức tạp mình vấn đề, đều có giải quyết phương pháp. Đông Thắng Thành không biết còn có thể ngăn cản bao lâu. Hy vọng còn kịp bình phong thần tinh khí, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu rèn luyện còn lại tinh thần lực. Một ngày, hai ngày, trong huyệt động không có tiếng động, mà Đông Thắng Thành thế cục, lại bởi vì một kiện đồ vật xuất hiện, phát sinh chớ biến hóa lớn, thắng lợi ca nở cân nghiêng chính hướng địch nhân nghiêng. Độc Tôn Đại Trận Thánh Hậu sắc mặt nghiêm túc. Giữa không trung, chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh màn ánh sáng màu bạc, đem thiên địa chia làm trên dưới hai nửa. Nửa trên có chi tôn tại đại chiến, bộc phát khí kình, vừa mới chạm đến màn ánh sáng màu bạc, lập tức liền bị trừ khử. Nửa dưới, cũng chính là trong thiên khanh, vô số thiên ngoại võ giả hình thành cương khí dòng lũ, nổi lên toàn lực công hướng Phong Thiên đại trận nên đón bọn hắn là vô số đông thắng võ giả. Song phương vừa đụng chạm, lập tức tử thương vô số, toàn bộ hố trời trở thành say thịt trận. Có độc tôn đại trận, chúng ta sớm muộn có thể đánh vào đông thắng thế giới, ha ha ha. Muốn hao tổn, xem ai hao tổn đến qua ai một chút. Thiên ngoại chí tôn cười như điên. Độc Tôn đại trận là một loại rất kỳ diệu trận pháp, nó đối những võ giả khác không có có hiệu quả, cũng không có trói buộc tác dụng, hết lần này tới lần khác đối chí tôn chi lực rất mẫn cảm, lại có thể chủ động hấp thu. Trận này vừa ra, đông thắng chí tôn chỉ có thể ngồi nhìn vô số thiên ngoại võ giả công hướng Phong Thiên đại trận, duy nhất có thể làm, đại khái chính là phái ra lượng lớn đông thắng võ giả. Nhưng mà đều đi chê tờ một tên sắc mặt âm lãnh trung niên vung tay lên, cạch cạch thanh âm bên trong, mấy chục vị đến từ đông thăng cấm kỵ võ đế tan thành mây khói. Cái này chút cấm kỵ võ đế, đều từng lần trước hố trời chi chiến trung lập hạ bất thế đại công, cũng có pho tượng đứng ở anh Hùng Sơn, lại tại lần này rơi vào hải cốt không còn. Bạch Vân Sư Thuốc Sư Phó chết đi người bên trong, còn có không ít là Thạch Tiểu Nhạc người quen. Tỷ như Bách Chiến Lâu Bạch Vân Đại Đế, Thủy Hỏa Đạo Trang Nhật Nguyệt Đại Đế, thậm chí còn có Nam Hải Thập Kiêu bên trong Thiên Thiên Chân Nhân cùng La Tử Giao các loại, cùng Đông Thắng Đại Lục cùng Miêu Cương nổi danh cấm kỵ võ đế. Dạng này đội hình tổ hợp, cho dù là cường như vạn thắng của nhân, thậm chí là công nhận chí tôn phía dưới vô địch Thạch Tiểu Nhạc, đều khó có khả năng một chiêu liền đánh giết. Chẳng lẽ, thiên ngoại chi địa còn có so sánh Thạch Tiểu Nhạc cự đầu đáp án? Đương nhiên là không có. Nhưng vị này trung niên nhân không giống nhau dạng, hắn cũng không phải là cự đầu, mà là thật chí tôn chỉ bất quá bởi vì nhục thể bị hủy, chỉ còn lại có linh hồn thể, liền sống nhờ tại một vị cấm kỵ võ đế trong cơ thể, lấy linh hồn thể thi triển cương khí, thực lực tự nhiên hơn xa cự đầu. Ha ha ha, phàm là đông thắng người, đều đáng chết, chết trung niên nhân một đao bổ ra, vô thanh vô tức, một đầu quán xuyên gần phân nửa hố trời vết nứt xuất hiện, lấy vết nứt làm trung tâm, hai bên không biết bao nhiêu đông thắng võ giả bị giết. Càng có rất nhiều hư nguyên cảnh võ đế, thần quan cảnh địa tiên, giờ phút này như phổ thông sĩ tốt, bị tùy tiện đánh giết, liền phản kháng cũng không thể. Vẹn vẹn khai chiến một lát, đông thắng bên này tinh anh chiến lực tổn thất nặng nề. Tại sao có thể như vậy phụ cận đông thắng võ giả hai mắt mở mịt? Nhưng địch nhân đồ đao lại một khắc đều chưa từng ngừng, liên tục vung ra, mảng lớn đông thắng võ giả bị giết, chết không táng thân chi địa. Một trận chiến về sau, đông thắng tinh anh cao thủ, chết mất trọn vẹn ba thành. Cái này hay là bởi vì trung niên nhân kia công lực tiêu hao quá lớn, không thể không nghỉ ngơi nguyên cớ. Đều rửa sạch sẽ cổ chờ xem, vòng tiếp theo, ta sẽ chém hạ càng nhiều đông thắng đầu chó. Để cho các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng trước khi đi, trung niên nhân lưu lại một câu nói như vậy, dáng tươi cười tựa như thị huyết ác ma, để đông thắng võ giả vì đó run rẩy. Thiên ngoại trận doanh thì là đại hỷ. Bởi vì dựa theo tốc độ này xuống dưới, lại qua mấy vòng, đông thắng đem không có hư nguyên cảnh cao thủ, đến lúc đó còn không phải thiên về một bên, bọn hắn liền có thể rút ra đầy đủ nhân thủ, tiến đánh phong thiên đại trận ngàn vạn võ giả bình thường liên thủ. Lực công kích tuyệt đối không kém gì chí tôn giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.